Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2848, chương 2849, sáng tạo một đoạn lịch sử. Không tốt, trong đám người, trước tiên có một tiếng thét kinh hãi lối ra, thanh âm tràn đầy lo lắng. Cái này trong nháy mắt, toàn trường thiên môn đệ tử đều là nhìn chằm chằm Thanh Lâm. Chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nhưng mà Thanh Lâm đang ở cái kia thứ 360 tầng thiên giai phía trên. Trên người trước tiên là được liên tiếp răng rắc giòn vang truyền ra. Cùng lúc đó, huyết nhục của hắn càng là lại một lần nữa bắn ra mà ra từng đạo máu tươi. Lại để cho hắn lập tức lại trở thành một cái huyết nhân. Mà lại cái này còn chưa kết thúc. Mọi người đều là giật mình chứng kiến. Thanh Lâm nói, rõ ràng tại tan rã, lực lượng của hắn tại chợt hạ xuống. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng phát ra khó có thể ngăn cản tại đây áp lực. Lại để cho hắn đứng cũng không thể đứng thẳng rồi. Thân thể run rẩy, muốn tiếp tục hướng xuống phương ngã xuống. Đây là, Thanh Lâm là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương. Mặc dù khả dĩ làm được hàng biến Thánh Vương có thể làm đến sự tình. Lại cuối cùng chỉ là một cái Niết Bàn Thánh Vương. Dưới mắt, hắn nhất định là đã đến Niết Bàn Kỳ. Thực lực mức độ lớn giảm xuống. Niết Bàn Thánh Vương, thực lực cực không ổn định. Một khi tiến vào Niết Bàn Kỳ, thậm chí không phải rất nhiều thánh thân chúa tể đối thủ. Thanh Lâm hắn, đang ở thiên giai phía trên, lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Cái này cần phải như thế nào cho phải? Thanh Lâm, hắn là như thế nổi tiếng một người tuổi còn trẻ. Vạn nhất hắn bị đánh chết tại thiên giai phía trên. Đối với thiên môn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao tổn thất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô thanh âm, liên tiếp vang lên. Toàn trường thiên môn đệ tử tâm, đều chịu tóm, mà bắt đầu. Thanh Lâm lập tức vượt qua thiên kiếp, trở thành thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương. Cái này để ở chàng rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra lớn lao tín tâm. Tin tưởng hắn nhất định khả dĩ đi đến cái kia cuối cùng tầng năm thiên giai. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng tiến nhập Niết Bàn Kỳ, thực lực rồi đột nhiên ngã xuống, lại để cho hắn không chỉ có không thể tiếp tục đi về phía trước. Còn có thể bị đánh rơi xuống thiên giai, càng có thể sẽ bị đánh chết tại thiên giai phía trên. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi lo lắng. Thanh Lâm, ở đằng kia dạng nguy hiểm cục diện bên trong, đều ngạnh kháng đi qua. Hắn ở đằng kia dạng siêu nhiên thiên kiếp bên trong, đều lập tức độ kiếp hoàn thành. Chỉ còn lại cuối cùng này tầng 5 thiên giai rồi. Lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, cái này như thế nào không cho con người làm ra chi ghé mắt. Thanh Lâm hắn không nên chết, cũng không thể chết được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một phương pháp, tựu là triệt hồi thiên giai, lại để cho hắn trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn. Đúng vậy, chỉ cần thiên giai biến mất, Thanh Lâm vị trí tình thế nguy hiểm tựu giải quyết dễ dàng. Hắn đã chứng minh thực lực của mình. Trận này khảo nghiệm đã hoàn thành. Thỉnh đại trưởng lão triệt hồi thiên giai. Lại để cho Thanh Lâm thông qua khảo nghiệm. Khánh đại trưởng lão triệt hồi thiên giai. Lại để cho Thanh Lâm thông qua khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, thiên môn đệ tử đều đã nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Lập tức miệng nhiều người sói chảy vàng. Cùng một chỗ hướng Thiên Đế Sơn đỉnh phương hướng hò hét. Khẩn cầu đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ có thể triệt hồi thiên giai. Thanh Lâm tiến vào Niết Bàn Kỳ. Thực lực bỗng nhiên ngã xuống. Dưới mắt chỉ có phương pháp này. Mới có thể để cho hắn tránh cho tử vong vận mệnh. Cái này trong nháy mắt. Toàn trường người tâm đều treo lên. Đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thiên Đế Sơn. Cùng đợi Mạnh Thiên Kỳ trả lời thuyết phục. Nhưng mà, một đoạn thời gian rất dài đi qua, Mạnh Thiên Kỳ nhưng như cũ chưa từng ra từng câu từng chữ dùng hồi phục. Đại trưởng lão, tựa hồ đối với này hết thảy hoàn toàn chưa từng phát giác bình thường. Tùy ý cái kia thiên giai uy áp tiếp tục tra tấn Thanh Lâm, cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Chẳng lẽ nói đại trưởng lão thật sự muốn như thế cố chấp, không nên Thanh Lâm đi đến sở hữu tất cả 365 tầng thiên giai mới có thể tiếp nhận hắn tiến vào thiên môn? Mạnh Thiên Kỳ loại làm này, đối với người ở chỗ này mà nói, khó tránh khỏi lộ ra có chút cổ hủ. Cái này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn, đối với đại trưởng lão rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng mà, thiên giai nắm giữ ở Mạnh Thiên Kỳ trong tay, chỉ cần hắn không có hành động, sẽ không có bất kỳ một người khả dĩ cứu được Thanh Lâm. Thanh Lâm chỉ có thể ở cái kia 360 tầng thiên giai phía trên đau khổ trèo trống, mà lại theo thời gian trôi qua làm như đã khó có thể trèo trống. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài thật sự muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Thanh Lâm hắn hiện tại tiến vào niết bàn kỳ, thực lực lớn không bằng trước, đúng như này xuống dưới hắn là thật sự sẽ chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiên môn đệ tử tiếp tục cầu khẩn, hy vọng Mạnh Thiên Kỳ có thể có chỗ động. Thế nhưng mà, Mạnh Thiên Kỳ như trước chưa từng có bất kỳ phản ứng. Thanh Lâm đối với cái này, một mực đều không báo bất luận cái gì hy vọng. Hắn hiện tại, trên người gánh chịu lấy lớn lao uy áp không có sai. Trong cơ thể thực lực có chỗ cải biến cũng là sự thật. Bất quá Thanh Lâm cũng không có đến không thể trèo chống tình trạng. Hắn đã mình đầy thương tích, tình huống rất là không thể lạc quan. Nhưng nếu nói hắn sẽ bị đánh chết tại đây thiên giai phía trên, còn không đến mức. Thanh Lâm đích thật là tiến nhập niết bàn kỳ, bất quá thực lực của hắn lại cũng không giống người đám bọn họ trong tưởng tượng cái kia dạng ngã xuống nghiêm trọng. Đây hết thảy phát sinh ở Thanh Lâm một bước tung nhảy dựng lên thời điểm, bất ngờ không đề phòng phát sinh, lại để cho Thanh Lâm không có phòng bị, bởi vậy mới có thể ngã xuống trở lại thứ 360 tầng thiên giai. Hiện tại, Thanh Lâm đang tải tiềm vận đại đế lục, áp dụng thủ thế, lại để cho chính mình đại đạo không đến mức toàn bộ tan rã, chỉ cần kiên trì, vượt qua một đoạn này niết bàn kỳ. Thanh Lâm thì có tín tâm khả dĩ triệt để trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn. Tại đây dạng trạng thái phía dưới, Thanh Lâm đau khổ trèo trống. Tình huống của hắn, tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng nghiêm trọng, trên thực tế cũng tại hắn thừa nhận trong phạm vi. Thời gian lưu chuyển, một canh giờ đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm như trước tại đau khổ trèo trống. Hắn niết bàn kỳ còn không có vượt qua. Hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, trong nháy mắt, một ngày một đêm thời gian đã qua. Thanh Lâm tại thứ 360 tầng thiên giai phía trên đau khổ trèo trống một ngày một đêm, hắn niết bàn đi như trước không có vượt qua. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất tiến vào niết bàn kỳ. Đối với cái này chuẩn bị chưa đủ, hiểu rõ cũng là không nhiều lắm, bởi vậy ứng phó lộ ra có chút co quắp. Bất quá tại đây dạng trạng thái xuống, có thể tại 360 tầng thiên giai phía trên kiên trì một ngày đêm thời gian, cái này cũng quả thực bất phàm. Của ta trời ơi, Thanh Lâm hắn rõ ràng cứ như vậy giữ vững được một ngày một đêm, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Niết bàn kỳ niết bàn thánh vương, thực lực so với thánh thân chúa tể đều có chưa đủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hắn rõ ràng giữ vững được thời gian dài như vậy, chuyện như vậy nói ra, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Chúng ta đều từng từ giai đoạn này đi tới qua, cũng biết niết bàn kỳ ý vị như thế nào. Thanh Lâm người trẻ tuổi này, hắn sở tác hết thảy đã vượt qua mọi người chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tại thứ 360 tầng thiên giai phía trên giữ vững được một ngày một đêm. Chúng thiên môn đệ tử đã ở này trong một ngày một đêm. Theo thời gian trôi qua, mọi người càng phát ra cảm giác được Thanh Lâm bất phàm cùng đáng sợ. Hắn là tại Niết Bàn Kỳ A, rõ ràng giữ vững được thời gian dài như vậy. Cái này lại để cho người tưởng tượng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cảm giác sự tình là như thế không hợp thói thường. Thế cục phát triển đến bây giờ, tất cả mọi người ý thức được, Thanh Lâm đã không đơn thuần là thông qua khảo nghiệm đơn giản như vậy. Hắn hoàn toàn là muốn sáng tạo một đoạn lịch sử. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.